Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, bệnh bất trị, nam, Triệu Hành đáy mắt có chút biến ảo. Không lâu phía trước nàng còn cùng bản thân lời thề son sắt địa bảo chứng quá. Tuyệt sẽ không ở hắn phía trước thành thân, hiện tại lại nói loại này nói. Chẳng lẽ thực bởi vì cái kia chân chân, tiểu quỳ, hắn tìm kiếm tìm từ. Tận lực uyển chuyển, cái kia chân chân, ta cảm thấy không tốt lắm, nếu không ngươi đem nàng từ, nhiều cấp một ít tiền, đại ca sẽ giúp ngươi tìm một rất tốt, ta cảm thấy chân chân rất tốt. Nàng lại ngoan lại thông minh, chính hợp lòng ta, đại ca có lẽ có thể tìm được so nàng càng người thông minh. Nhưng không hợp lòng ta lại có ích lợi gì? Trọng Quỳ nói, đại ca thủy chung là đại gia tộc sinh ra thiếu gia. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, khả năng không hiểu tâm tư của nàng, tựa như nhất kiện binh khí, chẳng phải bài danh thứ nhất binh khí là tốt rồi dùng. Mà muốn xem kia binh khí thừa dịp không tiện tay, nàng hợp ngươi tâm ý. Triệu Hành khiếp sợ nói, một câu nói này, càng là phảng phất ở trái tim của hắn thượng đào một cái đại lỗ thủng. Trọng Quỳ gật gật đầu, việc khác ta đều nghe đại ca an bày. Nhưng chuyện này đại ca không cần nhúng tay có thể chứ? Triệu Hành trương há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Trọng Quỳ kiên định thần sắc, bỗng nhiên cái gì đều nói không nên lời. Hắn chính là nàng kết bái đại ca mà thôi. Dựa vào cái gì ỷ vào thân phận của đại ca khắp nơi đối nàng khoa tay múa chân. Thậm chí nhúng tay nhân sinh của nàng đại sự. Nàng chung có một ngày hội phản cảm, hội rời đi hắn. Nghĩ đến nàng hội rời đi sợ hãi cùng đau, Triệu Hành tình nguyện hiện tại buông tự tôn, che giấu tâm ý đến lấy lòng nàng. Hảo, đại ca mặc kệ, hắn nói. Đại ca tốt nhất, Trọng Quỳ dùng sức nắm Triệu Hành thủ, cảm kích nói, ta tốt nhất, vì sao không chọn ta đâu. Triệu Hành lòng tràn đầy oán khí. Kế tiếp vài ngày, Triệu Hành cố ý đem chân chân sai khiến đến cách Trọng Quỳ xa một ít địa phương làm việc. Càng thêm bận rộn nhường hai người hoàn toàn không cơ lại gặp mặt. Vốn cho là như vậy có thể chậm rãi làm nhà Trọng Quỳ trong lòng tình ý. Nhưng Trọng Quỳ lại ở bản thân có dành thời điểm bản thân chạy đi tìm chân chân. Giáo nàng ghim kim thủ pháp, Triệu Hành tức giận đến mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Rốt cục như nguyện lấy thường ngã bệnh, cũng may cũng không phải cũ tật phát tác, chính là khuyết thiếu nghỉ ngơi. Trọng Quỳ cho hắn mở chút an thần trợ miên dược vật, làm cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, liền một người đi hồi xuân đường bận rộn. Triệu Hành cảm thấy trong lòng thật thê lương, cũng may hắn đại ca theo kinh thành trở về, vội vàng đến thăm hắn. Triệu Hành đại ca Triệu gia so với hắn lớn mười mấy tuổi, sớm đã tiếp quản Triệu gia lớn lớn nhỏ nhỏ sản nghiệp. Từ nhỏ đối này thể nhược đệ đệ yêu thương có thêm. Triệu Hành đối Triệu gia cũng là không có gì giấu nhau. Cho nên Triệu gia đi đến sau, Triệu Hành liền đem trong lòng không dám tuyên chi cho khẩu cảm tình nói cho huynh trưởng. Triệu gia vạn vạn thật không ngờ bản thân đệ đệ thật vất vả trị cố tật, lại nhiễm lên càng đáng sợ một loại bệnh. Hắn cư nhiên thích một người nam nhân. Vị kia Trọng công tử quả thật phong tư xinh đẹp tuyệt trần. Lại y thuật cao minh. Khó được là còn có thể hành y tế thế, trị bệnh cứu người, Triệu gia tuy chỉ gặp qua Trọng Quỳ một hai mặt. Nhưng đối nàng ấn tượng cũng vô cùng tốt, dù sao cũng là đệ đệ ân nhân cứu mạng, chính là hắn thủy chung là cái nam nhân. Hơn nữa hắn đã có người trong lòng, người cần gì phải lại chấp nhất, không bằng buông tay chúc hắn hạnh phúc không được. Nghe được huynh trưởng đề nghị, Triệu Hành phảng phất bị tình thiên phích lịch. Lập tức phản đối, ca ca, kiếp này ta như không chiếm được hắn, ta tình nguyện đi tìm chết. Ngươi, Triệu gia xem hắn bướng bỉnh quyết tuyệt biểu cảm. Tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, đều là cha mẹ từ nhỏ rất sủng hắn. Hết chương.